Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 787, 787. Chương 787 thử nha đầu có thể hay không bị quải chạy. Lâu Tiêu đáy mắt dị thường nguy hiểm tin tức. Nhìn chằm chằm đến Liên Thanh thân thể mềm mại không cấm run lên, đôi tay để ở Lâu Tiêu ngực trước. Cười duyên nói, yêu nghiệt, nơi này chính là đường ra. Ngươi không cần sằng bậy nga, bản tôn nếu tưởng sằng bậy, liền sẽ không ôm ngươi thượng này trương giường. Lâu Tiêu không nghĩ ở người khác địa bàn cùng nha đầu làm như vậy tốt đẹp sự, Liên Thanh kiều tiếu. Mà ôm Lâu Tiêu bối, trong lòng ấm áp, nha đầu, bản tôn không được ngươi cùng nam nhân khác dựa thân cận quá. Lâu Tiêu duỗi tay quắt quắt Liên Thanh mũi, Liên Thanh thè lưỡi. Ta biết, thấy nam nhân trước cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mỗ Trương tức giận mặt, đường ra còn có Dương ra, kỳ thật ngươi không cần phải cùng bọn họ nhấc lên quan hệ. Lâu Tiêu sủng nịch mà phủng Liên Thanh, khuôn mặt, nhịn không được lại lạc hôn ở Liên Thanh kiều nộn ướt át cánh môi thượng, Liên Thanh nhướng nhướng mày, đùi vàng muốn thận dùng. La Sát Minh Điện là Thanh Liên cung cuối cùng chỗ dựa. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không cần dùng La Sát Minh Điện, như vậy ngươi sẽ vất vả. Thanh Liên cung cùng Phượng Cuồng Đế quốc hai đại thế gia nhắc lên quan hệ, có lợi có tệ, Lâu Tiêu minh bạch nha đầu trong lòng suy nghĩ. Có lẽ nha đầu cường đại con đường, cũng không cần hắn ở phía trước từng bước một giúp nàng phô hảo, nhà đầu chính mình cũng có thể chậm rãi kiên cố chính mình thế lực. Đây mới là hắn nhìn chúng nữ tử. Lâu Tiêu sẽ buông ra tay từ Liên Thanh ở Thánh Quỳnh Đại Lục thượng lang bạt, rốt cuộc nha đầu phía sau có một cái cường đại chỗ dựa. Bản tôn tối nay liền không lưu lại bồi ngươi. Có thể hay không tưởng bản tôn? Lâu Tiêu thương tiếc mà xoa xoa Liên Thanh hoạt nộn khuôn mặt nhỏ, Liên Thanh xem thường liếc hướng Lâu Tiêu, nàng mới sẽ không tưởng hắn, lại không phải không hắn đêm liền không qua được, gần đây bản tôn sẽ tại đây vùng hành nhiệm vụ. Ngươi muốn tìm bản tôn, trực tiếp thông chi Trăm Hạo làm hắn phát tín hiệu, hào. To như vậy La Sát Minh Điện, Lâu Tiêu thân là điện chủ tất nhiên có rất nhiều sự vụ muốn xử lý, Liên Thanh lý giải gật gật đầu. Thật sâu nhìn Lâu Tiêu liếc mắt một cái. Này nha liền biến mất mà vô tung vô ảnh. Nhưng mà Lâu Tiêu chỉ là thuấn di đến cách Phách Yên Vũ các, cảm thụ được cách đó không xa thuộc về nha đầu hơi thở. Lâu Tiêu đẹp trừng mắt liễm ở cùng nhau. Kỳ thật hắn có thể cùng nha đầu biểu lộ thân phận, nhưng là nha đầu đối Phượng Ngôn Dục biểu hiện quá mức thân thiết. Lâu Tiêu lo lắng, nếu trên đời có cái thứ hai như Phượng Ngôn Dục như vậy sạch sẽ nhân nhi, nha đầu có thể hay không bị hắn hấp dẫn. Này có lẽ là Lâu Tiêu tự cấp Liên Thanh khảo nghiệm đi, cùng với làm nam nhân khác đi trêu chọc nha đầu, Lâu Tiêu còn không bằng chính mình ra trận, nhìn xem nha đầu có thể hay không bị nam nhân khác quải chạy. Như thế quyết định sau, Lâu Tiêu an tâm mà cùng chỗ tối Phượng Ngôn Dục trao đổi xoay người phân, an an tĩnh tĩnh mà ở Yên Vũ các ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Phàn Thâm Thông liền tới gõ vương ra phòng cho khách. Phượng Ngôn Dục nằm ở trên giường, nhẹ hô một tiếng, tiến vào, trong thanh âm còn mang theo sơ tỉnh lại khàn khàn. Phàn Thâm Thông nghe vậy làm người đem rửa mặt thủy đưa vào đi, hơn nữa bưng tới đường ra chuẩn bị đồ ăn sáng. Vương ra, thượng vương nói, chúng ta một lát liền hồi đế đô. Cái gì? Phượng Ngôn Dục rõ ràng mà không tình nguyện. Phàn bá, phiền toái ngươi đem thượng vương gọi tới. Phượng Ngôn Dục trực tiếp kêu Phượng Thượng Phác Phí thượng vương, mà không phải thân mật hoàng huynh. Phàn Thâm Thông vô pháp, chỉ có thể trước hầu hạ vương ra rửa mặt, lại nhìn vương ra uống lên mấy khẩu cháo, mới tung ta tung tăng mà chạy đến cách vách phòng tìm thượng vương điện hạ. Phượng Thượng Phác biết Phượng Ngôn Dục tìm hắn là vì sao, cho nên chuẩn bị rời đi đường ra trước. Phượng Thượng Phác không thấy Phượng Ngôn Dục, khiến cho Phàn Thâm Thông nhanh chóng thu thập đồ vật. Hết chương.